Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2950, Thanh Khê Phường Thị. Thanh Khê Phường Thị, ở Nam Thánh Thần vực hơn 100 cái giao dịch phường thị bên trong. Xếp hạng thuộc về Trung Du, sở dĩ lấy Thanh Khê làm tên, là bởi vì phường thị lân cận một đầu thiên nhiên thanh sắc dòng suối thành lập. Phường thị kéo dài mấy vạn trượng. Trong đó cửa hàng vô số, phương viên mấy trăm vạn trượng bên trong, hơn 300 cái thành trì tu giả, đều ở nơi này tiến hành giao dịch. Giờ phút này, có 3 người, chính đi ở trên đường phố. Một tên thân mặc thanh sam nam tử trẻ tuổi đi ở phía trước. Trong ngực hắn, ôm một cái mang theo oa oa mặt nạ tiểu đồng. Sau người, đi theo 2 cái toàn thân bọc lấy áo bào đen, mang theo mũ rộng vành. Không nhìn thấy dung mạo người, chính là Cổ Phong một đoàn người. Không không cùng Tham Long quá đáng chú ý, vì không làm cho phiền toái không cần thiết, Cổ Phong không để chúng nó 2 người đi ra. Ứng Vân cùng Ứng Tiểu Tuyền, toàn bộ đều đã dịch dung đồng thời toàn thân bọc lấy áo bào đen. Loại người bình thường, cũng căn bản nhìn không ra bọn họ là ai. Cổ Phong cũng dịch dung. Về phần Cổ Tiểu Tuyền, Cổ Phong cũng không có để nữ nhi dịch dung, chỉ là mang mặt nạ. Dù sao có 2 cái thần vương đang đuổi giết bản thân, Cổ Phong cũng phải cẩn thận một chút. Bất quá cái này trong phường thị, hài đồng mặc dù không phải đặc biệt nhiều, nhưng cũng không ít. Cổ Phong đã cải trang thành bộ dáng như vậy, cũng không lo lắng bị người phát hiện thân phận. Đề tỉnh thần não, khổ tu thiết yếu, thần nguyên thảo, một khối thần thạch 10 cây. Linh giai trung phẩm điển tịch, truyền thụ hỏa chi ý cảnh nhập môn phương pháp tu hành. Linh giai hạ phẩm thần bảo, thiên đằng giáp, bảo mệnh vật cần có. Ngoặc kép, bốn phía giao hàng không ngừng bên tai. Cái này phường thị, còn thật náo nhiệt. Cổ Phong ánh mắt bốn phía đảo qua, không khỏi mở miệng, vừa nói. Cổ Phong ánh mắt rơi vào bên đường một cái quán nhỏ vị bên trên. Đây là một cái hàng vỉa hè. Mặt khác quầy hàng, lui tới đều có không ít người. Nhưng duy chỉ có gian hàng này, đúng là không ai đến đây. Cổ Phong đến gần xem xét. Cái này trong gian hàng, có 3 khối dưa hấu lớn nhỏ thạch đầu. Đồng thời, một bên đứng thẳng một cái thẻ bài. Trên đó viết 1 vạn thần thạch. Mở một lần, đây cũng là huyền thạch. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Chu Lăng cho Cổ Phong trong điển tịch giới thiệu qua. Thần giới có một loại thạch đầu, tên là huyền thạch, cái này huyền thạch cũng là tuế nguyệt tích lũy phía dưới. Dưới đất hình thành, mà tuế nguyệt lắng đọng bên trong, huyền thạch bên trong, cũng ẩn giấu đi rất nhiều thứ. Nắm chắc 100 vạn năm niên đại linh thảo, có thời đại viễn cổ binh khí, thậm chí truyền thuyết còn có người từ đó mở ra qua sinh linh. Như thế, bán huyền thạch, ở thần giới tương đối thịnh hành. Bất quá huyền thạch cũng chia phẩm tướng. Trước mắt 3 cái này khối huyền thạch phẩm tướng rất kém cỏi. Mặt ngoài khô cạn, nhan sắc đen kịt, không có nửa điểm huyền khí phát ra. Nhìn xem liền không phải vật gì tốt, mà 1 vạn thần thạch, mở một lần, giá tiền này, hiển nhiên cũng là quý chút. Như thế không người đến, cũng là bình thường. Nhìn bầy, là một cái râu ria xồm xoàm trung niên nam tử. Tu vi có thần linh cảnh nhất trọng đỉnh phong. Cổ Phong mở miệng, ngươi cái này quầy hàng, có thể nguyện nhường cho ta. Ta nguyện lấy gấp 10 giá cả. Tiến vào phường thị thời điểm, đều muốn đăng ký. Nếu như cần thuê quầy hàng, trả đối ứng thần thạch liền có thể. Mà Cổ Phong tới chậm, quầy hàng đã bị tổ không thấy. Tính toán như vậy để người này chuyển nhượng một lần. Một cái bình thường quầy hàng, thuê một ngày là 1 khối thần thạch, Cổ Phong lật gấp 10 giá cả, đã rất có thành ý. Đi ra, lão tử không bán ra 3 cái này khối huyền thạch, cũng sẽ không đi. Trung niên nam tử không vui mở miệng, tương đương dạng này a, ngươi 3 cái này khối huyền thạch, ta đều mua, ngươi cũng không cần đi. Như thế đem quầy hàng nhường cho ta, làm sao? Cổ Phong đạm ngữ, ngươi đều mua. Trung niên nam tử khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này mắt thấy đã buổi trưa, Hắn vốn cho rằng hôm nay lại là lãng phí một ngày. Không nghĩ tới thực bắt được Oan Đại Đầu. Hắn nhìn một chút Cổ Phong trong ngực hài đồng. Lớn như vậy cũng liền mấy tuổi a, nhưng khí tức đúng là đã đạt đến tiên đạo tứ giai. Hắn lại nhìn một chút Cổ Phong sau lưng Ứng Vân hai người. Vậy mà một cái thần linh cảnh tam trọng, lại hắn lại thấy không rõ Cổ Phong tu vi. Trong lúc nhất thời trong lòng có ý nghĩ, cảm giác đối phương là cực kỳ giàu có thành trì đi ra đại thế gia người. Ân, ta mua, Cổ Phong mở miệng nói ra. Có ngay, vị công tử này, ta đây liền cho ngài mở ra. Trung niên nam tử mở miệng, ngay sau đó lấy ra một cây đao. Liền muốn cắt, cắt cái gì, ai coi trọng ngươi cái này huyền thạch. Ta là vì muốn quầy hàng, ngươi tảng đá kia lưu lại, ta sẽ tiếp tục bán cho những người khác. Cổ Phong nghe xong, lạnh lùng một câu, đối phương trung niên nam tử một trận lúng túng. Hắn giờ mới hiểu được, đối phương chỉ là vì muốn quầy hàng, thuận tiện nhận lấy bản thân huyền thạch. Sau đó đối phương vẫn là muốn bán cho người khác, cũng không phải là coi trọng bản thân huyền thạch. Bình thường mới vào thần linh cảnh tu giả, bình thường thần thạch cũng liền có mấy vạn thần thạch, nhiều nhất hơn 10 vạn thần thạch. Đối với trung niên nam tử mà nói, 3 vạn thần thạch cũng không phải số lượng nhỏ. Trung niên nam tử tiếp nhận Cổ Phong 3 vạn thần thạch. Hưng cao thải liệt rời đi. Cổ Phong giữ im lặng, trực tiếp đem 3 khối huyền thạch thu hồi. Cổ Phong con mắt, cùng động hư nhãn dung hợp về sau, sớm đã thuế biến, thị lực viễn siêu thường nhân. Sở dĩ coi trọng cái này quầy hàng, cũng là bởi vì 3 cái này khối huyền thạch bên trong, Cổ Phong thấy được một vài thứ. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong vung tay lên. Lập tức, mấy chục kiện thần bảo, chính là rơi vào cái này quầy hàng phía trên. Những cái này thần bảo, phần lớn cũng là linh giai hạ phẩm, chỉ có một kiện linh giai trung phẩm. Vừa mới ở nơi này phường thị đi trong chốc lát, Cổ Phong cũng là đại khái giải thần bảo giá cả. Một dạng linh giai hạ phẩm thần bảo, giá cả ở 10 vạn thần thạch trở xuống. Linh giai trung phẩm, ở 10 vạn trở lên 100 vạn trở xuống. Linh giai thượng phẩm, thì là bình thường thôi đều cần mấy trăm vạn thần thạch. Về phần linh giai cực phẩm bảo vật, Cổ Phong không nhìn thấy có người bán. Dù sao cực phẩm, là cực kỳ khó được đồ vật. Loại người bình thường chắc là sẽ không bỏ được bước. Cổ Phong một lần tản mát nhiều như vậy thần bảo, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Người này, vậy mà bán nhiều như vậy thần bảo. Người trẻ tuổi kia, là cái nào thành trì lớn đến, lại có như thế nội tình. Ngoặc kép, bất quá mấy hơi thở tâm đó, gian hàng bốn phía, chính là bị vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đơn giản là, thần bảo, ở thần giới, cũng là hy hữu đồ vật. Bởi vì luyện chế thần bảo, so luyện chế đan dược, càng phí sức. Như thế, một dạng thần bảo loại vật này, đều là đang cao cấp hơn một chút trong cửa hàng bán. Dù là có hàng vỉa hè bán thần bảo, cũng liền bán mấy món mà thôi. Mà Cổ Phong nơi này, mấy chục kiện thần bảo, còn có linh giai trung phẩm thần bảo. Đây quả thực để cho người ta kinh điệu răng hàm. Những bảo vật này, trong nhà trồng chất nhiều năm, đều có chút cũ kỹ, giữ lại vô dụng, liền lấy ra bán. Tất cả bảo vật đều không có yết giá. Chư vị có thể tự ra giá, thêm cao người có được. Cổ Phong mỉm cười, lúc đầu hắn là dự định định giá, nhưng không nghĩ tới trong nháy mắt chàng diện liền bốc lửa như vậy. Dứt khoát bản thân tiến tới một cái cỡ nhỏ đấu giá. Mọi người nghe xong, cũng không nói thêm gì, bởi vì một dạng hàng vỉa hè bán đồ, đều so cửa hàng tiện nghi, coi như đám người đấu giá, cũng sẽ không xảy ra quá cao giá cả. Tương đương chuôi này tiểu kiếm bán thế nào? Ngoặc kép, hết chương.